Chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 106. Góc truyện audio.com. Mà cứ gọi tao là Hương đi. Hương, Jenny, Nhật Linh lắm tên mệt người gọi Hương đi. Ok, ha ha, sáng hôm sau, tôi đến trường vừa đi vào cổng trường. Mọi ánh mắt đều hướng vào tôi. Con nhỏ này nghỉ học ở nhà lấy chồng à mà nghỉ nửa tháng rồi đấy. Nghe nói là nó đi cùng với anh Thái Minh và anh Dương đấy bla bla. Tôi không nói gì chỉ lặng lẽ đi vào lớp. Loa, mời em Jenny William vào văn phòng. Tiếng hoa vang lên làm giật thót hết cả tim. Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt không bình thường. Khinh bỉ, những người còn lại thì cho rằng tôi là học sinh cá biệt. Tôi lặng lẽ đi vào văn phòng. Cô là Jenny William hả? Ông thầy mặt mày bặm trợn hỏi tôi. Vâng thưa thầy, tôi cúi đầu lễ phép. Cô làm gì mà nửa tháng nay không đến trường? Nghỉ thì cũng vừa phải thôi chứ. Cô có biết rằng cô đã bị mất đi bao nhiêu kiến thức không hả? Ông hiệu trưởng đập tay xuống bàn quát lớn. Tôi run không dám nói một câu gì. Ông là cái gì? Bông Thái Minh nói từ ngoài cửa vọng vào. Thiếu gia, từ trước đi. Thái Minh lạnh lùng phán. Sau đó kéo tay tôi đi luôn. Để lại ông hiệu trưởng sững sờ trong phòng. Lỗi của tôi mà, đừng để hiệu trưởng từ chức. Gọi anh đi, hờ, gọi, Thái Minh nhấn mạnh, anh, ý anh là tôi gọi anh bằng anh á, xưng em. Thái Minh lườm tôi đỏ mặt, câm luôn, trên gương mặt thanh thoát của Thái Minh xuất hiện một nụ cười rồi sau đó lại trở lại như ban đầu. Bỏ tay ra, bỗng dương xuất hiện, nếu tao không bỏ thì sao? Thái Minh nhếch mép, reng, tiếng chuông vào lớp vang lên cắt đứt cuộc ẩu đà. Vào lớp rồi. Hai người cứ ở đây đấm đá nhé. Tôi giật tay ra khỏi Thái Minh nhanh chóng chạy vô lớp. Đứng lại, hai nanogram đồng thanh. Bài ấy, cả buổi học diễn ra suôn sẻ. Reng, vừa kết thúc buổi học, tôi phi ngay ra cổng trường để đợi con Phương. Bắt nó xe ôm tôi đến chỗ hẹn. Cố lên nhé baby. Con Phương đập vào lưng tôi một ke rõ đau. Mày yên tâm đi, lần này tao ca để ai đấu đá nữa đâu. Tôi gườm nó, ha, tao tin mày sẽ có một lựa chọn thật chí lý. Ừ, cách chương.